Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 76, chương 77, khiêu chiến Triệu Vô Cực. Chu Trúc Thanh nhìn lấy ngăn tại trước người mình Đường Cửu, lãnh diễm trên mặt, khuôn mặt có chút động. Đây chính là được bảo hộ cảm giác sao? Cảm giác an toàn. Cảm ơn. Chu Trúc Thanh lãnh diễm trên mặt nở rộ mỉm cười, sáng rực rỡ rung động lòng người. Tiểu Cửu, ngươi cái này trọng sắc khinh hữu gia hỏa, nhanh tới cứu ta a! Chữ Vinh Vinh lo lắng tiếng kêu cứu, để Chu Trúc Thanh có chút điểm xấu hổ. Lúc này, mọi người mới phát hiện, Triệu Vô Cực sớm liền như là mũi tên chi tiễn phóng tới chữ Vinh Vinh. Hắn nhưng chân chính thực chiến cao thủ, trong nháy mắt liền phát hiện lạc đàn chữ Vinh Vinh. Hỏng bét, Đường Tam trong lòng thất kinh, vừa mới chuyện đột nhiên xảy ra. Hắn toàn tâm toàn ý bảo hộ Tiểu Vũ, lại quên chữ Vinh Vinh. Giờ phút này, muốn dùng Lam Ngân Thảo trợ giúp chữ Vinh Vinh chuyển vị đều làm không nhiều. Lam Ngân Thảo sinh trưởng tốc độ làm sao có thể nhanh qua toàn lực xông vào Triệu Vô Cực đâu. Vào thời khắc này, Đường Cửu trùng điệp dẫm mạnh mặt đất, hướng về Triệu Vô Cực thì phóng đi. Vô dụng, chế, Triệu Vô Cực lựa chọn công kích chữ Vinh Vinh, để cho nàng chỉ có thể chạy trốn không cách nào thi triển hồn kỹ. Hắn trước khởi động, lúc này Đường Cửu khẳng định không đuổi kịp đến nghĩ cách cứu viện. Thứ nhất hồn kỹ, tốc độ tà hoàn, mà vào thời khắc này, Triệu Vô Cực trên thân lập lòe ra một đạo hoa mỹ hào quang màu tím. Triệu Vô Cực thì cảm thấy tốc độ đột nhiên hạ xuống 10%. Mà Đường Cửu tốc độ lại bắt đầu tăng mạnh. Ngay tại Triệu Vô Cực công kích vừa sẽ rơi xuống chữ Vinh Vinh trên thân lúc, Đường Cửu rốt cục đuổi tới, nhất quyền đánh phía Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực chỉ có thể từ bỏ chữ Vinh Vinh, cùng Đường Cửu đối oanh nhất quyền. Oanh, tương đương hai người mỗi người lùi lại 5-6 mét, đạp vỡ một chỗ tảng đá xanh. Triệu Vô Cực một mặt kinh hãi nhìn về phía Đường Cửu. Đây chính là ngươi hồn hoàn võ hồn hồn kỹ, tốc độ tà hoàn. Vâng, có thể rút ra tốc độ của ngươi, làm việc cho ta, đây chính là ta hồn kỹ. Đường Cửu thản nhiên nói, đây cũng quá biến thái. Dựa theo võ hồn của ngươi đặc tính, như vậy ngươi không chỉ có thể rút ra tốc độ, theo hồn hoàn gia tăng, ngươi cần phải còn có thể rút ra lực lượng, hồn lực, phòng ngự, thân thể thuộc tính. Lớn nhất kinh khủng nhất là thứ bảy hồn hoàn võ hồn chân thân lúc, võ hồn của ngươi có thể sẽ phát sinh một lần bay vọt về chất. Chữ Vinh Vinh quả thực sợ ngây người. Đường Cửu võ hồn không chỉ là hạn chế đối thủ, còn có thể phản bổ chính mình. Cái này so thất bảo lưu ly tháp mạnh hơn nhiều lắm. Mà lại hồn hoàn làm võ hồn, thứ bảy hồn kỹ võ hồn chân thân, vậy sẽ có cỡ nào bá đạo năng lực? Suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Cái này mới là thật quái vật. Triệu Vô Cực nguyên bản liền bị hồn hoàn võ hồn tự mang năng lực cho rung động, không nghĩ tới nó mang tới hồn kỹ càng thêm không nói đạo lý. Ta cần phải hợp cách đi. Đường Cửu nhún vai, nhìn về phía Triệu Vô Cực. Hắn thực sự không muốn đánh, bởi vì tìm tiếp tục như vậy, Triệu Vô Cực liền không thể đánh Tam Ca. Muốn là Tam Ca không bị đánh, Đường Hạo có lẽ liền sẽ không tới. Hắn nhưng là lập mưu lừa dối Đường Hạo, theo chính mình đi san bằng Lam Điện Bá Vương Long Tông, cầm lại thuộc về mình hồn cốt. Hợp cách, còn sớm đây, người trước lui sang một bên, đợi lát nữa ta đơn độc khảo hạch ngươi. Triệu Vô Cực hừ một tiếng, có Đường Cửu ở đây, hắn cảm giác tay chân bị gò bó, xuất thủ nặng sợ làm bị thương chữ Vinh Vinh các nàng. Xuất thủ nhẹ, lại dễ dàng bị Đường Cửu đánh bất ngờ, còn không bằng tách ra khảo hạch. Lại nói, khảo hạch ý nghĩa là để những hài tử này biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. đừng tưởng rằng mình là thiên tài, thì tâm cao khí ngạo, khai giảng trước đánh một trận tiểu quái vật, đây là Sử Lai Khắc thông lệ. Đường Cửu vung tay lên, thu hồi chính mình hồn hoàn võ hồn, sau đó đối với Chu Trúc Thanh nói, ngươi cẩn thận một chút. Chu Trúc Thanh gật đầu đáp lại, trong đôi mắt đẹp có một tia cảm động. Há, người nào đó tựa hồ quan tâm tới độ A, làm sao không đến quan tâm ta đây? Chữ Vinh Vinh hì hì cười, Chu Trúc Thanh trên mặt có chút điểm mất tự nhiên. Đường Cửu thì là cười nói, ngươi là viễn trình, nàng là cận chiến, chỉ thế thôi, không nên suy nghĩ nhiều. A, chữ Vinh Vinh kéo dài thanh âm, còn hướng lấy Chu Trúc Thanh chớp mắt vài cái, thì từ đó khác, Triệu Vô Cực bị hạn chế thứ 6 hồn hoàn rốt cục trọng kiến mặt trời. Hắn cảm thấy mình lại tràn đầy lực lượng, dùng lực va chạm quyền đầu, phát ra một tiếng thanh thúy trầm đục, để trong lòng mọi người run lên. Chữ Vinh Vinh cũng thu liễm chơi đùa tâm tư, chuẩn bị chiến đấu, quấn quanh. Đường Tam run tay một cái, làm Ngân Thảo thì điên cuồng lui hướng Triệu Vô Cực, mà Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh cũng phối hợp lẫn nhau. Tại chữ Vinh Vinh hệ phụ trợ, triển khai một đợt cường thế tiến công, giống thế nhưng là một phút đồng hồ sau, Triệu Vô Cực trực tiếp mở ra thứ nhất hồn kỹ, bất động minh vương thân, thân thể của hắn lần nữa tăng vọt mấy phần. Song quyền trùng điệp một đập mặt đất, mặc cho Đường Tam mấy người phối hợp lại ăn ý, thế nhưng là đứng trước sức mạnh tuyệt đối, hết thảy đều là phí công. Bạo ngược hồn lực xé nát Lam Ngân Thảo trói buộc, trực tiếp thì bay loạn tiến công Tiểu Vũ ba người. Đường Tam dùng Lam Ngân Thảo giúp Tiểu Vũ bình an rơi xuống đất, còn hắn thì ngã ầm ầm trên mặt đất, bị ngã đến thất điên bát đảo. Mà bay ngược Chu Trúc Thanh bên này, Đái Mộc Bạch cùng Đường Cửu đồng thời xuất thủ, chuẩn bị tiếp được nàng. Chu Trúc Thanh bởi vì song bào thai sự tình, theo bản năng lấy tay khoác lên Đường Cửu trên cánh tay, để Đường Cửu tiếp nhận nàng. Đái Mộc Bạch sắc mặt hơi hơi cứng đờ, có thể Chu Trúc Thanh lại không để ý đến hắn. Tinh là đế quốc quý tộc cạnh tranh thảm liệt, nàng con đường phía trước mê mang, thậm chí sinh mệnh đều hứng chịu tới uy hiếp, mới vội vàng trốn rời gia tộc, qua đến tìm kiếm Đái Mộc Bạch trung độ nan quan. Không nghĩ tới Đái Mộc Bạch lại ở chỗ này ăn chơi đàng điếm, đem hôn ước làm thành giấy lộn. Chu Trúc Thanh đối Đái Mộc Bạch rất thất vọng. Không có Đường Cửu, các ngươi quả nhiên không được. Triệu Vô Cực khinh thường lắc lư phía dưới đầu, khớp xương phát ra thanh thúy kèn kẹt âm thanh. Tiểu Vũ khí thẳng dậm chân, liền muốn tiến lên lần nữa tiến công, mà Đường Cửu lập tức ngăn tại nàng phía trước. Đường Cửu biết Tiểu Vũ chuyến đi này tất nhiên sẽ sử dụng mị hoặc hồn kỹ bị phản phệ, sau đó Tam Ca liền sẽ trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Bất quá hắn cũng không muốn đối mặt một cái trúng độc trạng thái dưới hàng Triệu Vô Cực. Ta đến, Đường Cửu kiên định nói. Triệu Vô Cực nhìn về phía Đường Cửu hừ nói, ta đối bọn hắn sử dụng 2 cái hồn kỹ, đối ngươi ta sử dụng 5 cái hồn kỹ, chỉ cần ngươi có thể bức ta sử dụng ra cái hồn kỹ thứ 6, ngươi thì khảo hạch thông qua được. Đường Cửu lắc đầu nói, không, ta muốn ngươi sử dụng ra toàn bộ hồn kỹ, cùng ta toàn lực nhất chiến. Ta thắng, chúng ta đều có thể lưu tại Sử Lai Khắc học viện. Cái gì? Triệu Vô Cực ngẩn người, không thể tin mà nói, ngươi một cái cấp 36 hồn tôn, muốn khiêu chiến ta một cái cấp 76 hồn thánh, còn để cho ta toàn lực phát huy. Tiểu tử ngươi não tử có phải hay không có vấn đề? Ngươi cũng có thể không xuất ra toàn bộ thực lực, chỉ bất quá đợi lát nữa khác bị đánh quá thảm. Đường Cửu hừ một tiếng, mở ra võ hồn, băng hỏa viên đạn kiến chiếm hữu, trên thân xuất hiện 3 cái huyễn lệ hồn hoàn, tím đen đen, tới đi, ta ngược lại muốn nhìn xem là ai bị đánh thảm hại hơn. Triệu Vô Cực ngoắc ngoắc tay, đây chính là ngươi tự tìm. Thứ nhất hồn kỹ, cuồng bạo, thứ hai hồn kỹ, đốt huyết, thứ ba hồn kỹ, long nộ, hồn cốt kỹ, cuồng hóa, đường cửu cũng không khách khí. Quang mang rực rỡ liên tiếp lấp lóe, lực lượng trong nháy mắt theo cơ sở 12.000 cân. Bảo tăng đến 78.000 cân, làm đường cửu dùng lực dẫm đạp mặt đất lúc, khắp nơi đều là một trận lay động, mà đường cửu thân thể đã nhanh đến không cách nào bắt. Nhất quyền đánh phía Triệu Vô Cực ở ngực, đường cửu thân thể di động với tốc độ cao, thổi lên một đạo lạnh thấu xương gió. Nhanh, quá nhanh, trong lòng mọi người hoảng hốt, lực lượng như vậy bạo phát tốc độ, quả thực thật đáng sợ. Mà Triệu Vô Cực sắc mặt hoàn toàn thay đổi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.